từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 23, ngươi nhìn cái này nồi nó vừa lớn vừa tròn. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Lam sau khi về đến nhà, nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Ta Liễu Lam, đến cùng chỗ nào so ra kém cái kia nghiện nét thiếu nữ. Giang thần tốt như vậy nam thần, vậy mà cùng ta bỏ lỡ cơ hội. Nàng phát điên, trong phòng bạo tẩu, nàng luôn luôn tự cho mình siêu phàm, tâm cao khí ngạo. Luận nhan trị chính mình không thua Tô Hiểu Hiểu, luận khí chất chính mình lãnh khốc khí chất dã lực áp hoa thơm cỏ lạ. Bản thân cảm giác tốt đẹp, vấn đề ở chỗ nào, ta cuối cùng minh bạch là Vương A-di nồi. Cầm điện thoại lên đánh qua, Liễu Lam tức hổn hển. Vương A-di, ta là Liễu Lam A, ta nói ngươi sao có thể gạt ta đâu, Giang thần rõ ràng có tiền như vậy, ngươi làm sao lại nói với ta, hắn cũng là đưa chuyển phát nhanh. A, Vương A-di ngây ngẩn cả người. Người nói cái gì à, Giang thần tiểu tử này ta biết hắn rất lâu, người rất không tệ, xác thực đưa chuyển phát nhanh, tại ta chỗ này ở 2 năm ta có thể không biết sao. Ta là nhìn hắn làm người thật sự không tệ mới giới thiệu cho ngươi. Cái gì à, Liễu Lam một mặt bực bội, người cũng không biết sao, Giang thần kỳ thật không phải người nghèo, hắn rất có tiền à, làm sao có thể. Vương A-di xem thường, nếu là hắn thật sự có tiền, vì cái gì còn mỗi ngày đưa chuyển phát nhanh à, Liễu Lam muốn bị làm tức chết. Vương A-di, người đến cùng biết hay không a? Hiện tại kẻ có tiền thì ưa thích thể nghiệm sinh hoạt, cái gì gọi là thể nghiệm sinh hoạt ngươi biết không? Được rồi, cùng ngươi loại này người lớn tuổi cũng nói không rõ ràng, ta liền trực tiếp nói cho ngươi đi, Giang thần trên tay mang theo hơn 10 triệu đồng hồ, còn có một chiếc 80 triệu xe đua. Vương A-di mộng bức, thể nghiệm sinh hoạt, người tuổi trẻ bây giờ như thế sẽ chơi sao? Chẳng lẽ ta thật sai lầm, hơn 10 triệu 80 triệu, má ơi, đều nhanh hơn 100 triệu. Sớm biết Giang thần có tiền như vậy, ta thì không giới thiệu cho ngươi lạc. Nữ nhi của ta bây giờ còn đang học đại học đâu, ta cháu gái cũng còn không có gả người đây, còn đến phiên ngươi a, Vương A-di. Ngươi làm hại ta thật thê thảm a, Liễu Lam phát điên, tức giận đến bão nổi. Ta cái này êm đẹp nhân duyên bị ngươi hủy rối tinh rối mù, chỉ như vậy một cái trời ban tuyệt phối bị ngươi nói thành một cái phá đưa truyền phát nhanh, không phải vậy ta cũng sẽ không đối với hắn như vậy a, Vương A-di, ngươi thường thế nào ta à, a, thiên không sinh ta Vương A-di, nổi nói vạn cổ như đêm dài. Nổi đến, tranh thủ thời gian tiếp được, Vương A-di cũng rất bất đắc dĩ a, ta làm sao biết Giang thần nội tình a, đành phải trước trấn an một chút bão nổi Liễu Lam, miễn cho nàng nghĩ quẩn. Treo Liễu Lam điện thoại, Vương A-di lại gọi cho Giang thần, thái độ tốt hơn. Tiểu Giang A, nghe nói ngươi kỳ thật rất có tiền A, vậy làm sao không cùng A-di nói sao? Giang thần nghe xong, liền biết là Liễu Lam cái kia trà xanh kỹ nữ đi cáo trạng, tùy cơ ứng biến nói. Vương A-di, ngài cũng không có hỏi A, cái này khoe của cũng không phải cái gì tốt đẹp phẩm chất tốt. Vương A-di, Giang thần cái này bóng cao su đá thì tốt hơn. Vương A-di trầm mặc một hồi, giống như Giang thần nói xác thực có đạo lý, sau đó liền rời đi đề tài hỏi. Nghe Liễu Lam nha đầu kia nói, ngươi là vì thể nghiệm sinh hoạt, cái này thể nghiệm sinh hoạt đến cùng là vì cái gì a? Giang thần không cần nghĩ ngợi. Há thể nghiệm sinh hoạt chính là vì không để cho mình không làm mà hưởng, tìm một ít chuyện làm. Vương A-di một mặt kinh thán, sùng bái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là dạng này a, nghĩ không ra tiểu Giang ngươi chăm chỉ như vậy, có tiền cũng không quên lao động. Hiện tại hướng ngươi dạng này người trẻ tuổi rất ít đi đấy, đáng giá khen ngợi. Giang thần khiêm tốn nói, quá khen, Vương A-di, ngươi gọi điện thoại cho ta còn có chuyện khác sao? Vương A-di thở dài, cũng là cái kia Liễu Lam sự tình a, tiểu Giang, ngươi có thể hay không cùng ta thật tốt nói một chút các ngươi hai cái chuyện ra sao? Giang thần đem đại khái sự tình nói một lần. Vương A-di nghe xong, nhất thời lòng đầy căm phẫn. Ôi, cái này Liễu Lam sao có thể làm ra loại chuyện này đấy, nhân phẩm này thì có vấn đề nha. Cái này Liễu Lam, cũng thật là chính mình xem mắt không tích cực thái độ có vấn đề, còn tới ta một trận này chỉ trích còn nói ta không có đem tư liệu của ngươi nói kỹ càng, cứ dựa theo ta nói a, nàng loại thái độ này coi như ta đem ngươi tình huống thật nói cho nàng cũng chưa chắc có thể thành xử. Vương A-di mãnh liệt phê phán Liễu Lam một trận, sau đó lại nói, đúng rồi, Tiểu Giang, ngươi nói người bạn kia, ngươi cùng nàng chỉ là giả trang bạn bè trai gái quan hệ đúng không? Giang thần ngươi người lớn lên lại đẹp trai, người lại tốt, A-di nữ nhi của ta còn tại lên đại học, hôm nào mang về cho ngươi gặp mặt một lần thế nào nha? Cam đoan so cái kia Liễu Lam nha đầu kia mạnh gấp bội, tính cách ôn hòa, lớn lên có thể tỉnh. Cùng ngươi đó là trời đất tạo nên a, Giang thần nghe xong, toàn thân run lên. Vương A-di cái này nhan chỉ, suy nghĩ một chút cũng là một lời khó nói hết, nữ nhi của nàng. Vương A Di, cái này đừng nha, ngươi tỉnh táo một chút. Vương A Di vui vẻ nói, tốt tốt, vậy cứ thế quyết định, Tiểu Giang, ngươi phải tin tưởng A Di. Nữ nhi của ta ưu tú vô cùng đấy, không phải A Di. Tốt tốt tốt, đậu phộng, Vương A Di treo, Giang Thần Mộng vốn là muốn nói mình đã có bạn gái, kết quả vẫn là chưa kịp. Cái này Vương A Di người quả thật không tệ, đáng tiếc tự quyết định một trận thao tác mãnh như hồ thế mà chứng dùng đều không có. Giang Thần giờ khóc giờ cười, đành phải lần sau sẽ bàn đi. Vương A Di cùng Giang Thần điện thoại sau khi kết thúc nhất thời đã có lực lượng. Hừ hừ, Liễu Lam tiểu nha đầu, ngươi dám vung nồi cho ngươi Vương A Di. Hôm nay liền để ngươi biết biết cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Sách nhỏ cầm lên, gọi điện thoại cho Liễu Lam mụ mụ. Cũng chính là Vương A Di tiểu tỷ muội nhi, uy ta nói cho ngươi chuyện này a, ngươi cái này khuê nữ a, vấn đề cũng lớn. Vương A Di thế nhưng là giang hồ, vừa mở miệng thì giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Đem giới thiệu một cái đỉnh cấp thần hào đối tượng cho Liễu Lam sự tình cùng mẹ của nàng nói nhất thanh nhị sở. Một lại nhấn mạnh Giang Thần đến cỡ nào ưu tú, người đẹp trai tiền nhiều. Muốn không phải xem ở trên mặt của ngươi, nàng mới sẽ không giới thiệu đâu. Thế nhưng là đâu, thì một đoạn như vậy cực tốt nhân duyên liền bị con gái của ngươi cho hủy rối tinh rối mù. Tỷ muội ta nói cho ngươi, giống Giang Thần dạng này người lớn lên lại đẹp trai, trong nhà lại có tiền, trong nhà xe sang trọng đó là một chiếc tiếp một chiếc giá trị mấy ức, đồng hồ đó là một mang cũng là hơn 10 triệu. Ưu tú như vậy nam sinh ta giới thiệu cho con gái của ngươi, kết quả ngươi nữ nhi cho ta làm hư. Ta cứ như vậy theo ngươi giảng, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này, tựa như Giang Thần loại điều kiện này dễ hiền nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chúng ta đế đô đánh lấy xa quang đèn đều tìm không ra. Con gái của ngươi ngược lại tốt, gặp mặt không có mấy câu thì đắc tội với người, cái này xem mắt cơ hội, không biết bao nhiêu cô nương muốn đâu, ta thì vẻn vẹn cho con gái của ngươi. Kết quả đây, ai, người bảo bối này khuê nữ thật đúng là làm ta quá là thất vọng. Vương A Di nói xong khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, Liễu Lam ngươi cái này tiểu hoàng mao nha đầu, dám cùng ta đấu. Còn non vô cùng đấy, cái này thực sự quá phận. Liễu Lam mẫu thân gọi Trầm Diễm, cũng là kẻ nịnh hót, đại khái cùng Liễu Lam là một cái khuôn đúc đi ra. Vừa mới bắt đầu Vương A Di chỉ trích Liễu Lam thời điểm, Trầm Diễm còn không có cảm thấy cái gì. Nhà ta Lam Lam thiên sinh lệ chất cao lạnh điểm thế nào? Chuy nhà ta Lam Lam nam sinh thế nhưng là hàng xếp hàng, không phải liền là một cái phá đưa truyền phát nhanh sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nhưng nàng biết đối phương nguyên lai là cái đến thể nghiệm nhân sinh thần hào về sau, nàng thì triệt để thay đổi. Trong nhà xe sang trọng mấy ức, tùy tiện đồng hồ đều mang hơn 10 triệu, cái này còn thế nào được, một cái thần hào kỳ thật ngươi có thể lãnh đạm lên. Làm à ta sinh ngươi nuôi ngươi, ngươi lại chính là dạng này hồi báo mẹ ngươi ta. Chấm, bỏ mất cơ hội, bỏ lỡ nhân duyên, bỏ lỡ ức vạn thần hào con rể a, Vương A Di, vung nồi thành công. A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.